Quán ăn đêm kỳ lạ, chương 81 trông coi tự trộm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe chạy đến nhà triển lãm khi khoảng cách rất gần, còn chưa có chạy đến, liền nghe được âm thanh báo nguy từ nhà triển lãm truyền ra. Hiện tại còn chưa tới 12 giờ đêm, lại là thứ bảy, trên đường có không ít người. Nghe được âm thanh báo nguy, rất nhiều người vây xem tình huống. Nhà triển lãm cũng có nhân viên bảo an riêng, nghe được báo nguy tất cả đều chạy đến nơi trưng bày hồng bảo thạch. Hàn Trường Tứ nghe được báo nguy, vội vàng lao xuống xe trực tiếp vọt vào trong. Hôm nay Tất Bắc vừa mới nói tầm quan trọng của huyết ngọc, nhà triển lãm lại đột nhiên phát ra cảnh báo. Thương Khâu nheo nheo mắt nói. Ở trên xe tôi đi xem. Thương Khâu nói, mở cửa xuống xe. Tạ Nhất chạy theo xuống, giữ chặt tay Thương Khâu, nói. Cùng đi. Thương Khâu cúi đầu nhìn thoáng qua Tạ Nhất lôi kéo tay hắn. Tựa hồ không cảm thấy có cái gì, bất quá động tác tựa hồ làm Thương Khâu rất vừa lòng, Thương Khâu gật gật đầu. Hai người vào nhà triển lãm, bên trong đèn đuốc sáng trưng, tất cả bảo an đều có mặt, còn có bảo an được mời đến bảo vệ Hồng Bảo Thạch. Những người đó thân thủ nhanh nhẹn, vừa thấy liền biết trước kia đã làm lính đánh thuê, xuất thân tuyệt đối không đơn giản. Thương Khâu mang theo Tạ Nhất tiến vào nơi đặt Hồng Bảo Thạch. Tạ Nhất nhịn không được hút một ngụm khí lạnh. Quầy triển lãm chính giữa trống không, hơn nữa phi thường xảo diệu. Hộp kính đã mở ra, hồng bảo thạch đã bị lấy đi. Mọi thứ vẫn hoàn chỉnh, căn bản không có một chút vỡ vụn, hẳn là dùng chìa khóa lấy đi. Mà thân là cố vấn an toàn, Phí Đồng ngã trên mặt đất, trên đầu có máu, hiển nhiên đã bị đánh, còn hôn mê. Hàn Trường Tư tiến lên đem Phí Đồng nâng dậy, hỏi. Phí tiểu thư, Phí Đồng tựa hồ không có ý thức bị lung lay vài cái, lúc này mới có chút tỉnh, thập phần mê mang, nói. Tôi đây là làm sao vậy? Hàn Trường Thư đem Phí Đồng nâng dậy tới ngồi ở một bên. Phí Đồng giật mình nhìn hộp kính trống rỗng, nói. Cái này, chuyện này không có khả năng. Thương Khâu nhíu mày nói. Cô bị đánh, rất có thể là đối tượng trộm đi đá quý. Cô nhìn thấy diện mạo không? Không có nhìn thấy. Phí Đồng nói, tôi hôm nay trực ban, làm theo quy tắc lại đây kiểm tra, đột nhiên bị người đánh vào gáy. Cái gì cũng chưa nhìn thấy. Là ai, bắt được chưa? Phí Đồng nói như vậy, những người khác đều trầm khuôn mặt, vừa thấy chính là không bắt được. Hàn Trường Thư nói, lập tức đi điều tra video giám sát, bảo an nhanh đáp ứng. Liền ở ngay lúc này, thình lình nghe có người kêu. A, Tạ Nhất hoảng sợ, mọi người chạy nhanh qua, thì ra là bảo an của nhà triển lãm. Bảo an chỉ trên mặt đất thế nhưng rơi một cái áo khoác, Hàn Trường Thứ vừa thấy, lập tức nói, là áo của Dương Tiên Sinh, Tạ Nhất kinh ngạc nói, nghệ nhân điêu khắc, bảo an kêu sợ hãi là bởi vì trên mặt đất có nhiều máu, hơn nữa ở phía dưới áo khoác còn lộ ra một ngón tay, thoạt nhìn phi thường đáng sợ. Trên ngón tay còn mang một cái nhẫn, kia là chiếc nhẫn của Dương Tiên Sinh tự mình thiết kế. Phí Đồng kinh ngạc nhìn ngón tay có chiếc nhẫn, sợ tới mức cũng kinh hô một tiếng. Hàn Trường Tứ trừng mắt nói, tại sao lại như vậy? Thương Khâu lại là nheo nheo mắt đi qua trực tiếp lấy khăn tay từ túi áo của Hàn Trường Tứ, nói. Mượn, hắn nói, dùng khăn lót tay túm một gốc áo trên mặt đất lên, lộ ra bàn tay hoàn chỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả nhiên là Dương Tiên Sinh, rất nhiều người đều nhận ra vết thương trên tay trái của Dương Tiên Sinh. Hơn nữa cái nhẫn kia chính là thiết kế riêng, tuyệt đối không sai được. Thương Khâu bình tĩnh đem bàn tay đứt lên nhìn, chỉ trên mặt đất nói. Từ vết máu phun cùng vết đứt bàn tay cho thấy. Là bị vật sắt bén chặt lìa, mọi người đều sợ hãi kêu một tiếng. Thế nhưng là bị chặt lìa, ai tàn nhẫn như vậy, người đã mang hồng bảo thạch đi sao? Tạ Nhất nhìn thấy máu tươi này, theo bản năng che miệng mình, cổ họng lăn lộn. Có một loại kích động nói không nên lời lan tràn trong thân thể. Tay đang run, nhưng không phải bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì hưng phấn, cực kỳ hưng phấn. Thương Khâu đem bàn tay đứt buông xuống, tay lót khăn kiểm tra túi áo một chút xem có cái gì. Ngoài chìa khóa xe thế nhưng còn có một tờ giấy. Thương Khâu đem tờ giấy giao cho mọi người. Phí Đồng kinh ngạc nói, tống tiền, trong túi áo Dương Tiên Sinh thế nhưng có lá tờ giấy, mặt trên không nhiều chữ lắm, dùng bút màu đỏ viết. Nội dung tờ giấy là nếu không giao ra hồng bảo thạch liền đem đồ vật dư thừa trên người Dương Tiên Sinh chặt xuống, đầu tiên từ đôi tay. Mọi người đều có chút giật mình, chấn kinh không thôi. Thương Khâu nói, có giám sát không? Hàn Trường Thư nói, có, tôi nói người đi lấy kiểm tra. Mọi người thực mau tới phòng điều khiển, Hàn Trường Thư cho người mở tập tin của camera giám sát. Sau khi đóng cửa chỉ còn lại nhân viên công tác, bất quá còn có Dương Tiên Sinh. Dương Tiên Sinh đứng nhìn hồng bảo thạch như một pho tượng, vẫn không nhúc nhích. thoạt nhìn Dương Tiên Sinh phi thường thích tác phẩm này của mình. Bởi vì chỉ một ngày nữa tác phẩm này liền phải bị bán đấu giá. Đương nhiên một phần tiền sẽ giao cho Dương Tiên Sinh, có lẽ tác phẩm sẽ là của người khác cho nên Dương Tiên Sinh thập phần không nỡ, muốn nhìn nhiều một chút. Ước chừng đến gần 11 giờ đêm, Dương Tiên Sinh vẫn luôn nhìn chăm chú Hồng Bảo Thạch. Mãi cho đến qua 11 giờ đêm, Dương Tiên Sinh mới rời đi. Mọi hoạt động của Dương Tiên Sinh đều có camera ghi lại. Ông ta đến phòng làm việc lấy áo khoác cùng túi sách rồi đi ra ngoài. Tạ Nhất có chút hồ nghi, Dương Tiên Sinh đã rời đi, sao còn có lá thư tống tiền trong áo khoác cùng bàn tay đứt. Chẳng lẽ người lấy Hồng Bảo Thạch bắt cóc Dương Tiên Sinh mang những thứ này trở lại đây? Sau 11 giờ đêm vẫn không ai tiến vào, ước chừng 11 giờ 45 có người đi vào khu triển lãm. Là đội trưởng, một thành viên đội bảo an nói, chỉ màn hình. Trên màn hình là phí đồng làm theo quy tắc tiến vào kiểm tra, cô ta đi một vòng, sau đó ngừng ở trước quầy trung tâm. Hàn Trường Tư thoạt nhìn sốt ruột, nói, mau, mau cho nhanh một chút, từ từ, Thương Khâu lập tức ngăn lại hành động tua nhanh, tại một khắc này, trên màn hình, phí đồng thế nhưng hành động. Cô ta lướt qua phân cách đi tới hộp kính, sau đó từ trong túi lấy ra một chìa khóa cắm vào ổ khóa, mở hộp kính bảo vệ. Cạch, một chút ánh mắt mọi người đều nhìn về phía phí đồng. Phí đồng cũng đại kinh thất sắc, sắc mặt tái nhợt run run nói. Không không không, không có khả năng, tôi không làm việc đó. Hàn tiên sinh ngài tin tôi chưa làm qua việc đó, tôi chỉ là đi kiểm tra, khi chuẩn bị rời đi đã bị người đập vào đầu. Đó không phải tôi, trên màn hình còn tiếp tục. Phí đồng dùng chìa khóa mở ra hộp kính bảo vệ lấy Hồng Bảo Thạch ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô ta vừa quay đầu ống kính liền chụp rõ ràng, đặc biệt rõ ràng, tuyệt đối là phí đồng không sai hơn 786. Hàn Trường Thứ không thể tin tưởng nhìn phí đồng, nói. Trông coi tự trộm, không phải, phí đồng lớn tiếng giải thích kích động muốn tiến lên, nói. Hàn tiên sinh, ngài tin tưởng tôi thật sự không có. Tôi không có tôi không biết đây là có chuyện gì, tuyệt đối có người hãm hại tôi. Phí đồng có chút kích động muốn cùng Hàn Trường Thư biện giải. Cô ta kích động mà đi lên một bước liền nghe được có cái gì từ trên người rớt xuống dưới. Keng, mọi người cúi đầu nhìn, chìa khóa, phí đồng càng là đại kinh thất sắc, sắc mặt trắng như tờ giấy, run run nói. Như thế nào lại, tại sao lại như vậy? Không có khả năng, chìa khóa, trời ơi, đội trưởng thật sự cầm chìa khóa, đội trưởng trông coi tự trộm. Phí đồng kích động kêu, không phải tôi, thật sự không phải tôi mà, nếu là tôi hoàn toàn có thể tránh đi thiết bị giám sát không phải sao. Tôi là cố vấn an toàn nơi này, muốn động vào thiết bị theo dõi không phải thực dễ dàng sao. Vì cái gì phải làm những việc này dưới sự giám sát? Rõ ràng có người vu oan hãm hại tôi, mọi người cảm thấy có lý, nhưng hình ảnh rõ ràng thế kia phí đồng cũng không thể rửa sạch hiềm nghi. Tạ Nhất xem có chút hồ đồ, mê mang nhìn qua Thương Khâu. Thương Khâu nhíu nhíu mày tựa hồ suy nghĩ cái gì, nhưng không nói gì. Phí đồng la to, người bên cạnh lại đề phòng nhìn cô ta. Cả những người cùng đội cũng không tin cô ta. Bất quá Hàn Trường Thứ có chút tin tưởng, nói. Tôi cũng cảm thấy phí tiểu thư không có khả năng làm loại chuyện này. Có phải hình ảnh xảy ra vấn đề? Hắn nói như vậy, phí đồng lập tức nhẹ nhàng thở ra, nói. Thật tốt quá, Hàn tiên sinh ngài tin tưởng tôi, thật tốt quá. Tôi, Thương Khâu đột nhiên chỉ màn hình, thì ra màn hình vẫn luôn không có ấn dừng, còn phát hình. Sau khi phí đồng lấy Hồng Bảo Thạch cũng không có tự mình mang đi. Thực mau liền đi vào một người bọc kín mít, nhìn không ra dáng người, giống như cố ý làm người ta cảm thấy là người mập mạp. Người đi vào đối lập với phí đồng thoải mái, quả thực chính là lén lút còn mang khẩu trang cùng mũ lưỡi chai. Đầu cúi rất thấp vẫn luôn không nâng lên, dường như có ý tránh đi camera. Phí đồng thực mau đi qua cùng người kỳ quái giao tiếp một chút. Bọn họ ngắn gọn nói vài lời, phí đồng liền đem đồ vật giao cho người kỳ quái. Người kỳ quái đem đồ vật cất vào túi, thực mau liền quay đầu rời đi, vẫn luôn tránh đi camera, cũng không thấy được diện mạo. Mọi người nhìn màn hình, tức khắc trợn mắt há hốc mồm, có người kêu to. Phí đồng còn có đồng đảng, phí đồng muốn phủ nhận, lúc này theo dõi thế nhưng bị hư. Một mảnh trắng, bên trong cái gì cũng đã không có trừ những chấm đen li ti. Chấm, bảo an chạy nhanh kiểm tra, nhưng cũng không được gì. Tua lại cũng chỉ có đến đoạn ghi hình phí đồng trộm đồ vật trao cho người kỳ quái, lúc sau liền không có. Phí đồng kinh hoàng kêu to, chấm, giả, nhất định là giả, Thương Khâu nhìn phí đồng, nói, cái người mang mũ lưỡi chai là ai? Ánh mắt phí đồng càng thêm kinh hoàng, ngay sau đó phủ nhận. Tôi không biết, đó không phải tôi, rõ ràng không phải tôi. Tôi căn bản không quen biết người này. Phí Đồng nói, Thương Khâu chỉ là nhàn nhạt nhìn cô ta. Hắn nhìn chăm chú vào đôi mắt ngay sau đó lại thực đạm nhiên nói. Nói dối, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người vốn dĩ đã cảm thấy Phí Đồng đang nói dối, bây giờ còn có một người xuất hiện, rất có thể là người này mang hồng bảo thạch đi. Có thể thời điểm mang đồ vật đi, người kỳ quái gặp Dương Tiên Sinh, sau đó cũng bắt Dương Tiên Sinh làm con tin. Phí Đồng vẫn luôn không nói người cô ta gặp là ai, mọi người cũng không có cách nào, cuối cùng đành phải báo cảnh sát. Nơi này còn có một bàn tay đứt thực mau cảnh sát liền tới. Cảnh sát đem Phí Đồng mang đi, phong tỏa hiện trường. Hàn Trường Tư tựa hồ có chút mỏi mệt còn phải phối hợp điều tra. Tạ Nhất cùng Thương Khâu chuẩn bị đi trở về nhà. Thời điểm Tạ Nhất đi ra ngoài, nhẹ nhàng cùng cánh tay Thương Khâu thấp giọng nói. Hàn Trường Tư không phải yêu thầm Phí tiểu thư chứ? Bằng không vì cái gì người khác đều không tin, hắn lại tin tưởng Phí tiểu thư. Hơn nữa huyết ngọc mất đi, Hàn Trường Tư là người tổn thất lớn nhất. Thương Khâu lắc lắc đầu, nói. Về nhà thôi, hai người trở về nhà. Ngày hôm nay xem như kinh tâm động phách Tạ Nhất cũng không quên chú gấu hoa hồng lãng mạn của mình ôm trở về nhà, đặt ở phòng khách. Thời điểm bọn họ trở về, Tiểu Bạch đang ở nhà, trong phòng đèn còn sáng. Nghe được động tĩnh, Tiểu Bạch đi ra nhìn, nói. Các người trở về trễ nga. Hắn nói, nhìn gấu hoa hồng trên bàn, kinh ngạc nói. Hoa, cái này là cái gì, thật xấu nga. Tạ Nhất, thiếu chút nữa đã quên thẩm mỹ của Tiểu Bạch khác hẳn với người thường. Như vậy viết văn như thế nào? Fan của hắn thẩm mỹ có phải cũng thực khác thường? Tiểu Bạch nhìn gấu hoa hồng trên bàn, sau đó liền về phòng. Hắn trễ như vậy chưa ngủ kỳ thật là bởi vì phải viết bản thảo còn đang gõ chữ. Tạ Nhất cũng không quấy rầy hắn, nói. Nhớ rõ đi ngủ sớm một chút. Tiểu Bạch ngoan ngoãn đáp ứng một tiếng, nhưng cũng không có ngủ sớm. Tạ Nhất đi tắm rửa xong liền mệt nằm ở trên giường, chuẩn bị nhắm mắt lại ngủ. Bất quá khi nhắm mắt lại, liền nhìn thấy máu của con chim vàng phun lên một cục đá. Tạ Nhất có chút mê mang mở to mắt, lúc này Thương Khâu cũng tắm rửa xong đi ra tới. Hắn mặc áo choàng tắm dài. Trước kia còn cột dây lưng, hiện tại đều lộ ngực, may mắn có mặc quần lót, không đến mức lõa thể. Tạ Nhất nhìn Thương Khâu đi tới, tức khắc đầu có điểm choáng. Dáng người quả thực nhìn không sót gì, làm người ta hâm mộ lẫn ghen ghét mà. Thương Khâu đứng ở bên cạnh cười tủm tỉm cúi đầu, nói. Mặt thực đỏ, Tạ Nhất ho khan một tiếng, nói. Có chút nóng, Thương Khâu nhìn nhiệt kế treo trên tường, nhướng mày, nói. Sau nửa đêm còn có mưa nhỏ, không nghĩ tới cậu chịu lạnh tốt như vậy. Tạ Nhất cũng nhìn thoáng qua nhiệt kế, nhiệt độ không khí đặc biệt thấp, Thương Khâu sấy khô tóc liền chuẩn bị lên giường ngủ. Hắn nằm xuống, tắt đèn, nhưng không có lập tức ngủ, mà là lấy điện thoại di động ra xem. Tạ Nhất không nhìn cũng đoán được hắn xem gì. Thương Khâu trừ bỏ đam mê ăn cá hồi chấm đường trắng, bây giờ trước khi ngủ còn có thói quen xem tiểu thuyết, hơn nữa chỉ xem tiểu thuyết của Tiểu Bạch. Tạ Nhất nhịn không được lật người lại, hồ nghi hỏi. Anh xem tên vai chính là tên mình, tâm tình thế nào? Thương Khâu nghĩ, nói. Cũng không tệ lắm, Tạ Nhất, vì cái gì mình không có ý tưởng vậy? Thương Khâu tâm quá rộng sao? Thương Khâu chuyên tâm xem tiểu thuyết cũng không bao lâu liền xem xong rồi, cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Bạch vừa mới ngẫu hứng phát huy một chút, Tạ Nhất có chút mê mang, bị Thương Khâu nói cũng có chút tò mò, Tạ Nhất liền mở di động, làm bộ xem tin tức lại click mở app Tấn Giang. Tiểu Bạch vừa mới up chương mới, chính là vừa xong, chỉ có một chương 3.000 từ thực ngắn. Tạ Nhất click mở thấy vẫn là tiểu thuyết tổng tài. Thương Khâu mua một chú gấu hoa hồng vĩnh cửu cho Tạ Nhất. Tạ Nhất cao hứng không thôi, chủ động ôm cổ Thương Khâu, cùng Thương Khâu hôn môi. Vì thế có cảnh play ở phòng khách còn đem tinh hoa bắn tung tóe lên chú gấu hoa hồng. Tạ Nhất tức khắc có loại cảm giác muốn điên, không biết vì cái gì cảm giác Tiểu Bạch viết tiểu thuyết hình ảnh dâm mỹ cực kỳ. Cũng có thể bởi vì luôn xuất những thứ trong sinh hoạt tỉ như gấu hoa hồng kia, làm cho Tạ Nhất về sau như thế nào nhìn thẳng gấu hoa hồng đây. Tạ Nhất thực mau thôi miên chính mình ngủ, buổi tối này Tạ Nhất luôn nằm mộng, đầu tiên là mơ thấy chim lông vàng, sau đó mơ thấy huyết ngọc tóm lại cảnh trong mơ thực vất vả. Cuối cùng thế nhưng biến thành mộng xuân, mơ thấy mình ở phòng khách cùng Thương Khâu như vậy không biết xấu hổ, cuối cùng thật sự bắn tinh lên mặt gấu hoa hồng hun hơn 786. Tạ Nhất mê mang mở to mắt, trời đã sáng, mặt trời đã lên cao, ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào mặt Tạ Nhất. Tạ Nhất chưa tỉnh táo hoàn toàn, trong đầu còn cảnh tượng mình cùng Thương Khâu như vậy. Liền nghe được tiếng cửa phòng mở ra, Thương Khâu từ bên ngoài đi vào. Tạ Nhất mê mang nhìn hắn, sau đó lại có người đi theo vào, là Tiểu Bạch. Lúc này trong đầu Tạ Nhất ầm vang, mình vừa rồi suy nghĩ lung tung rối loạn cái gì? Tiểu Bạch nhảy nhót đi vào, cười nói, chủ nhân, hắn nói, liền phải nhào qua. Tạ Nhất đã không phải lần đầu tiên bị Tiểu Bạch quỳ áp giường, nhưng lần này cảm giác không đúng lắm, bản thân hình như vẽ. Bản đồ, không thể để Tiểu Bạch phát hiện, Tạ Nhất vội vàng hô to. Từ từ, đừng tới đây, Tiểu Bạch kinh ngạc mở to hai mắt nhìn Tạ Nhất nghiêng đầu quan sát nói. Chủ nhân bị rút gân sao? Tạ Nhất, đều là do tiểu thuyết của cậu. Tạ Nhất khóc không ra nước mắt che giấu nói. Có việc gì sao? Tiểu Bạch gật gật đầu, nói. Chủ nhân, em muốn nhờ anh cùng Thương Khâu làm mẫu ảnh. Gì, Tạ Nhất cảm thấy mình có thể là già rồi, bằng không vì sao nghe không hiểu cái gì. Thì ra có công ty ký hợp đồng với Tiểu Bạch muốn chụp ảnh tuyên truyền một chút, yêu cầu hai người làm mẫu chụp ảnh bìa cùng tranh minh họa linh tinh. Tạ Nhất không muốn đi, bởi vì biết nội dung tiểu thuyết của Tiểu Bạch chính là cái gì. Hơn nữa mình tên Tạ Nhất, vạn nhất bị người ta hiểu lầm thì làm sao đây? Bất quá Tiểu Bạch đưa ra điều kiện tương đối mê người. Công ty kia rất hào phóng, trả phí rất cao cho người mẫu, Tạ Nhất xem đôi mắt cũng sáng, có chút vô pháp kháng cự. Vì thế Tạ Nhất tục nhân liền như vậy thỏa hiệp, cùng ngày liền có thể chụp ảnh, bất quá là chụp hai shot mà thôi, kỳ thật rất đơn giản. Đương nhiên Tiểu Bạch cũng mời Thương Khâu, vì vai chính là hai người. Tiểu Bạch bởi vì còn phải viết cho nên không thể rời nhà, liền cho bọn họ một cái địa chỉ, để Tạ Nhất cùng Thương Khâu đi là được. Dù sao là chủ nhật hai người cũng không có việc gì làm. Hôm nay vốn dĩ tính toán lại đi xem triển lãm, nhưng hiện tại Huyết Ngọc đã bị mất cảnh sát tham gia điều tra đã phong tỏa hiện trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ không thể đi xem triển lãm cho nên dứt khoát đi kiếm thêm thu nhập. Hai người tới tòa nhà, công ty kia thế nhưng không nhỏ, cao ốc có 30 mấy tầng. Hai người dựa theo địa chỉ, lên tầng 17, nghe nói studio chụp ảnh ở tầng 17. Công ty rất nhiều người, không ít người đi thang máy. Thương Khâu một thân màu đen, thoạt nhìn lạnh nhạt xa cách nhưng diện mạo quá nổi bật. Bên cạnh có người nhịn không được đến gần, hỏi, anh là người mẫu mới sao? Trước kia chưa thấy qua, người kia đến gần, Thương Khâu nhìn thoáng qua thái độ vẫn thực lạnh nhạt. Tới tầng 17, hắn liền trực tiếp ra khỏi thang máy. Tạ Nhất chạy nhanh theo ra ngoài, tầng 17 là nơi chuyên môn quay chụp, bọn họ tới, liền có người ra đón, là một cô gái. Cô gái nhìn thấy Tạ Nhất cùng Thương Khâu thập phần kinh hỉ nói. Ôi trời, Tiểu Bạch tự mình giới thiệu người chính là không tầm thường. Quá giống, khí chất này rõ ràng chính là Tạ Nhất cùng Thương Khâu rồi. Tạ Nhất nghe lời này, tức khắc cảm thấy có chút đau đầu. Bởi vì bọn tôi chính là Tạ Nhất cùng Thương Khâu mà. Cô gái dẫn bọn họ vào phòng hóa trang, nói. Trước ngồi xuống, chuyên viên trang điểm lập tức trang điểm cho hai người, trong chốc lát lại đi thay quần áo. Thay xong quần áo chúng ta liền chụp ảnh, tổng cộng hai chủ đề, buổi chiều chúng ta liền xong. Động tác thực nhanh nhẹn, thực mau cô gái liền đi ra ngoài. Tạ Nhất trước kia cũng chưa từng trang điểm, ngồi xuống chờ. Thương Khâu ngồi ở bên cạnh, thực mau tiến vào hai chuyên viên trang điểm. Người trang điểm cho Tạ Nhất chính là nữ, Thương Khâu là nam chuyên viên trang điểm. Tạ Nhất đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, bởi vì cô gái kia dáng người không cao, có chút thon thả, cố tình là ngực to. Cô ta mặc một cái áo thun cổ rộng, thời điểm cúi đầu Tạ Nhất liền phải nhắm mắt. Nhưng cô ấy căn bản không phát hiện, khiến cho Tạ Nhất thật sự xấu hổ. Tạ Nhất nghĩ thầm, mình cũng quá khó khăn, rõ ràng trước kia thích ngực lớn, hiện tại nhìn thấy ngực lớn phải nhắm mắt. Cô gái đặc biệt thân thiện cùng Tạ Nhất nói chuyện phiếm, cười nói. A nha, làn da của anh thật tốt a, rất căng mịn, hơn nữa một chút nếp nhăn cũng không có, tràn đầy collagen. Tạ Nhất cười gượng một tiếng, vì cái gì một chút cảm giác tự hào cũng không có. Cô gái lại nói, hoa, wow, lông mi thật dài, cũng không cần dán mi giả. Tạ Nhất trong lòng phun tào, cái gì, đàn ông cũng muốn dán lông mi giả. Cô gái cười tủm tỉm nói, ngày thường anh chăm sóc da như thế nào, làn da này thật tốt. Tạ Nhất cười gượng nói, không có chăm sóc da. Cô gái lại nói, thật khiến người ta hâm mộ mà, không chăm sóc mà đẹp như vậy, không giống chúng tôi, chăm sóc thật lâu còn không có làn da tốt như anh. Cô gái thân thiện cùng Tạ Nhất nói chuyện phiếm, bất quá Tạ Nhất căn bản nghe không hiểu. Đoạn trước còn có thể nghe hiểu, đơn giản là khen làn da đẹp linh tinh. Sau đó cô gái liền giới thiệu chi tiết trang điểm, nói như thế nào tạo ra nét nhẹ nhàng, son môi mặt lên tự nhiên có khí sắc, có thể thuận lợi bắt được lòng tiểu công. Tạ Nhất, bắt được cái gì? Tạ Nhất có điểm hâm mộ Thương Khâu bên kia là do chuyên viên nam trang điểm. nhưng nhìn kỹ cũng không hâm mộ, vẫn là cảm thấy em gái này tốt hơn, ít nhất không phải nửa nạt nửa mỡ. Bởi vì chuyên viên trang điểm cho Thương Khâu là bánh bèo, dáng vẻ một chút cũng không mảnh mai, nhưng động tác tương đối ẻo là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm hóa trang hắn vẫn luôn uốn cong tay thành hoa lan, nói chuyện cũng nhỏ giọng, liên tiếp liếc mắt đưa tình với Thương Khâu. Khi hơi chút cong eo liền lộ ra cặp quần lót màu hồng nhạt, đáy quần đặc biệt thấp. Chuyên viên trang điểm kia còn kề sát lỗ tai Thương Khâu nói. Tối hôm nay em có rảnh, anh thì sao? Thương Khâu nhìn hắn một cái, sau đó nhàn nhạt nói. Không rảnh, chuyên viên trang điểm, Tạ Nhất thật vất vả đã xong, nhìn vào gương cảm giác mặt mình trở thành mặt trắng, thật giống như tiểu bạch kiểm. Tạ Nhất vốn dĩ làn da không sậm màu, chuyên viên trang điểm còn đánh phấn, còn tô son môi. Hình ảnh trong gương có chút khoa trương, cảm giác môi hồng răng trắng, đúng là một tiểu bạch kiểm. Thương Khâu cũng đứng lên, giống như bộ dạng không có bao thay đổi. Thương Khâu vốn đã đẹp trai sẵn, hắn nhìn Tạ Nhất nhướng mày, Tạ Nhất cảm giác mình bị cười nhạo, quả thực xấu hổ muốn chết. Thực mau người phụ trách liền dẫn bọn họ đi thay quần áo. Hai bộ tây trang đưa cho Thương Khâu. Trước đổi một bộ, trong chốc lát đổi bộ thứ hai. Thương Khâu thuận tay cầm một bộ tây trang màu đen, thoạt nhìn là dạng áo đôi tôm đặc biệt tinh xảo sang trọng. Người phụ trách nhìn Thương Khâu cầm lấy bộ màu đen, liền đem một bộ màu trắng đưa cho Tạ Nhất. Tạ Nhất duỗi tay một tiếp nhận, thiếu chút nữa bị dè ngã trên mặt đất. Đặc biệt nặng, màu trắng sáng, thoạt nhìn còn có ren. Tạ Nhất có chút ngốc nhìn kỹ. Áo cưới cô dâu, Tạ Nhất nói lắp, đây không phải có chỗ nào lầm lẫn, sao là áo cưới cô dâu, tôi là nam, người phụ trách cười tủm tỉm nói, đương nhiên không nhầm lẫn, thiếu chút nữa quên cho các người xem kịch bản, chúng ta chụp chính là cảnh này. Người phụ trách nói, đem một chồng giấy giao cho Tạ Nhất. Tạ Nhất nhanh chóng lật xem, là tiểu thuyết của Tiểu Bạch, rất nhiều chỗ dùng bút dạ quang tô đậm. Phân cảnh chụp chính là trong tác phẩm mới của Tiểu Bạch còn chưa có phát hành đâu. Tiểu Bạch viết đều là chuyện đam mỹ, vì cái gì phải mặc áo cưới cô dâu? Đáp án rất đơn giản, bởi vì trong sách mới, Tạ Nhất thích mặc đồ nữ, cải trang thành nghiện. Tạ Nhất thiếu chút nữa chửi thô tục tâm nói, nghề anh mới là thích giả nữ thành nghiện, đánh chết cũng không mặc cái này. Người phụ trách lại đem một bộ đồ khác đưa cho Tạ Nhất, nói. Tổng cộng hai bộ, anh cũng có thể mặc cái này trước. Tạ Nhất hồ nghi tiếp nhận, mở ra vừa thấy. Ầm ầm ầm, tức khắc sét đánh đỉnh đầu, không chỉ như vậy còn có một đoàn tàu hỏa thật dài chay qua trong đầu. Quả thực muốn lấy mạng người ta mà, Tạ Nhất sắc mặt tái xanh, là một tạp dề, Tạ Nhất nhanh lật mấy tờ giấy. Tổng cộng hai cảnh, thứ nhất là ảnh cưới, thời điểm chụp phải biểu hiện hạnh phúc cùng thẹn thùng, còn mang nhẫn cùng hôn môi. Thứ hai thế nhưng là mặc tạp dề, vào ngày sinh nhật Thương Khâu, bánh bèo, Tạ Nhất không biết tặng cái gì. Sau khi suy nghĩ nửa ngày, liền quyết định mặc tạp dề, chờ Thương Khâu tan tầm. Thương Khâu về nhà, ấn chuông cửa không ai đáp lời, còn tưởng rằng Tạ Nhất đi ra ngoài. Hắn tự mình dùng chìa khóa mở cửa, cửa mở ra, trong nháy mắt liền nhìn thấy Tạ Nhất đứng chờ, phong cảnh vô hạn. Sau đó, bánh bèo, Tạ Nhất thích mặc đồ nữ nói, anh muốn ăn cơm trước, tắm rửa trước, hay là muốn ăn trước? Tạ Nhất nhìn đến chỗ này đã muốn quăng kịch bản, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn tưởng rằng Tiểu Bạch không viết ra được cái gì khủng khiếp, không nghĩ tới thế nhưng có thứ kinh khủng vô cực. Vì thế Thương Khâu không nói hai lời, vẻ mặt tàn nhẫn đem bánh bèo Tạ Nhất trực tiếp khiêng lên. Bất quá hắn không có về phòng ngủ, mà là đem người đặt ở trên bàn cơm. Thương Khâu vẻ mặt tà mị cuồng quyến nói, anh đã đói bụng, đương nhiên là ăn trước, bất quá chúng ta đổi phương thức ăn mới mẻ. Vì thế tà mị cuồng quyến Thương Khâu liền đem bánh sinh nhật bôi lên trên người Tạ Nhất, sau đó bắt đầu các loại ăn cảm thấy thẹn. Tạ Nhất nhìn đến chỗ này, sắc mặt trong chốc lát hồng, trong chốc lát xanh, trong chốc lát trắng. Thương Khâu lại là thập phần bình tĩnh cười cười, tựa hồ cảm thấy kịch bản rất thú vị, chính là nghiêm túc xem. Tạ Nhất, áo cưới cô dâu cùng tạp dề phải chọn một cái, Tạ Nhất cảm giác đây rõ ràng chính là sách lược lấy lui để tiến. Như vậy vừa thấy áo cưới quá tốt, Tạ Nhất cuối cùng bất đắc dĩ thay áo cưới. Ngay sau đó một đám người đều kinh hô. Hoa, quá xinh đẹp, rất dễ nhìn a, dáng người đẹp quá, bởi vì Tạ Nhất không có ngực cho nên người chuẩn bị trang phục cố ý chọn loại kiểu dáng không chú trọng ngực. Váy xòe thúc eo, Tạ Nhất rốt cuộc biết vì cái gì phải đánh phấn trắng như vậy. Không trắng có thể nhìn sao, một người đàn ông mặc áo cưới, bìa quyển sách này khẳng định liền đem người đọc giả dọa chạy. Thương Khâu cũng thay tây trang màu đen, thoạt nhìn vừa thanh lịch vừa đẹp trai, lộ ra loại khí chất mê người nói không nên lời. Ánh mắt nhìn Tạ Nhất cười một chút còn hơi chút lộ ra ôn nhu. Tạ Nhất thiếu chút nữa bị điện giật vì nụ cười của Thương Khâu. Bất quá nghĩ như thế nào cũng cảm thấy Thương Khâu khẳng định là cười nhạo. Mình bộ dáng này kỳ quái tới cực điểm rồi. Tốt tốt, bắt đầu thôi. Tạ Nhất túm làn váy đi qua, Thương Khâu cũng đi tới, thấp giọng nói. Rất đẹp, Tạ Nhất thật muốn hung hăng dẫm chân Thương Khâu. Bất quá làn váy to giống như căn bản không có biện pháp dẫm chân người, làm không tốt sẽ tự quăng ngã mình hun hơn 786. Chuẩn bị chụp tay Thương Khâu ôm eo Tạ Nhất, Tạ Nhất tức khắc cảm thấy có chút ngượng ngùng, rốt cuộc hai người quá gần. Nhiếp ảnh gia còn nói, tới gần một chút, Tạ Nhất không tự chủ được rũ đôi mắt, Thương Khâu so với Tạ Nhất cao hơn cái đầu, vừa lúc ôm Tạ Nhất hô hấp phun ở bên tai Tạ Nhất. Tạ Nhất cảm giác lỗ tai đã đỏ, đúng, chính là biểu tình này. Tốt tốt, bước tiếp theo, tới cảnh hôn, hai vị hôn có thể giả hôn hay không? Tạ Nhất, sẽ không, Thương Khâu cười khẽ một tiếng, ngay sau đó liền nhích lại gần. Tạ Nhất theo bản năng muốn tránh, dù sao người ở đây nhiều như vậy, thật sự cảm thấy xấu hổ. Thương Khâu liền ôm eo Tạ Nhất, đem người gắt gao dán ở bên nhau, ái muội nói không nên lời. Tạ Nhất nghĩ thầm, hôn thì hôn, lại không phải chưa hôn qua. Tạ Nhất nhấp môi, liền nhìn thấy Thương Khâu nhích lại gần. Lông mi Tạ Nhất run run, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Liền ở ngay lúc này, trên môi nóng lên, mang theo run rẩy. Tạ Nhất kinh ngạc không thôi, nói chính là giả hôn, Thương Khâu thế nhưng trực tiếp dán môi lên. Bên kia nhiếp ảnh gia không ngừng chụp, lách tách, đèn flash lóe lóe sáng. Tốt tốt tốt, rất đẹp, phi thường tốt, đúng, cứ như vậy. Trừ bỏ hôn, còn có kể chán, sau đó Thương Khâu quỳ một gối xuống đất cầu hôn vân vân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóm lại chụp xong Tạ Nhất đã kiệt sức, bởi vì lần này chụp quá thuận lợi cho nên người phụ trách liền khai ân không cần bọn họ chụp tạp dề. Tạ Nhất đã cảm động đến rơi nước mắt, hai người tẩy trang xong đã là thời gian cơm chiều chuẩn bị đi ra ngoài tìm chỗ ăn cơm. Hai người từ chỗ studio đi ra, liền nhìn thấy có người cười tủm tỉm ôm cánh tay dựa vào hành lang. Người nọ giống như một con công đực xòe đuôi. Hôm nay thế nhưng hắn mặc tây trang màu xanh lục dạ quang, cả người quả thực chính là một cây màu xanh lá, hơn nữa sáng lấp lánh. Trên mặt vải còn thêu hoa văn, thoạt nhìn diêm dúa tới cực điểm rồi. Cả vạt cũng là màu xanh lục, giày cũng là màu xanh lục. Hàn Trường Thư, Tạ Nhất trong lòng trộm nghĩ, sao hắn không đội thêm cái nón xanh? Hàn Trường Thư đứng dựa vào tường hành lang, hắn ôm cánh tay, cười tủm tỉm nhìn bọn họ, nói. Hai vị, vất vả. Tạ Nhất nói, Hàn tiên sinh sao ở chỗ này? Hàn Trường Thứ cười tủm tỉm nói, vì đây là công ty của tôi. Hàn Trường Thứ lại nói với Tạ Nhất, cậu vừa rồi chụp ảnh cưới đặc biệt đẹp. Tạ Nhất một chút cũng không muốn cảm ơn hắn khen ngợi. Thương Khâu lãnh đạm nhìn Hàn Trường Thứ, nói, Hàn tiên sinh không phải vì nói những lời này cho nên mới cố ý đợi tại đây lâu như vậy. Hàn Trường Thứ cười cười, nói, đương nhiên không phải, kỳ thật tôi lần này là cố ý tới tìm Thương tiên sinh. Tạ Nhất tức khắc tưởng tượng ra Hàn Trường Thư đột nhiên thích Thương Khâu, cảm giác thập phần. Cầu huyết, Hàn Trường Thư nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đổi nơi khác. Thương Khâu không nói chuyện, bất quá nâng bước đi về phía trước. Hàn Trường Thư dẫn bọn họ vào thang máy chuyên dụng, sau đó lên tầng cao nhất. Ra khỏi thang máy là không gian thực an tĩnh, im ắng, trên mặt đất còn trải thảm. Hàn Trường Thư đi ở phía trước dẫn hai người hướng vào trong. Hắn đẩy ra một cánh cửa, nói. Mời vào, hai người đi vào, Tạ Nhất tức khắc lắp bắp kinh hãi, chấn kinh nhìn văn phòng. Giống như bị cướp, trên mặt đất tất cả đều là văn kiện hỗn độn bất kham. Vật phẩm bài trí bị ném đầy đất lung tung rối loạn. Ngay cả đèn treo cũng ở trên mặt đất vỡ nát rối tinh rối mù. Tủ bên cạnh cũng bị mở, văn kiện bên trong văn kiện bị tán loạn. Tạ Nhất mí mắt nhảy lên, nói. Đây là, Hàn Trường Thứ cười cười, nói. Mời ngồi tùy tiện ngồi. Hắn nói, chính mình rảo bước tiến lên, tùy tiện tìm chỗ có thể đặt chân ngồi xuống. Thương Khâu cũng đi vào, Tạ Nhất nhanh đi theo vào. Hàn Trường Thứ nhìn bốn phía, nói, như nhị vị chứng kiến, kỳ thật tôi hôm nay mời nhị vị lại đây là muốn ủy thác một chút. Hắn nói, nhìn về phía Thương Khâu, lại nói, buổi sáng không có chuyện tôi không có tới công ty, vẫn luôn ở nhà, giữa trưa mới tới công ty. Ngày thường tôi không thích người khác đụng đến đồ vật của mình, cho nên tầng này cùng không có người đến. Nhưng hôm nay khi tiến vào tôi liền thấy được cảnh tượng như vậy. Như là bị cướp nhưng thứ gì cũng không bị mất, chỉ là đồ vật lung tung rối loạn ném đầy đất, phảng phất có người đang tìm kiếm cái gì. Hàn Trường Thư nhún vai, nói. Tôi đã điều tra video giám sát, không có bất luận ai lên tầng này. Video giám sát cũng không có nhảy hình, nhưng tôi phát hiện một vấn đề. hắn nói, đem notebook mở ra, sau đó cắm một cái USB vào. Là một đoạn video giám sát, nói vậy chính là thứ Hàn Trường Thứ đã xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Video giám sát phòng này vẫn hoàn hảo. Đầu tiên hết thảy ngay ngắn trật tự, nơi nơi đều bày đồ cổ quý báu hoặc là vật trang trí đắt tiền. Đột nhiên cửa sổ mở, đầu tiên là một cái khe nhỏ, ngay sau đó càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Sau đó toàn bộ phòng bị cuồng phong quét qua, đồ vật bị ném xuống đất bay tới bay đi. Hàn Trường Thứ đột nhiên đem hình ảnh dừng lại, chỉ vào màn hình, nói. Các người xem, nơi này có bóng đen. Thương Khâu nheo nheo mắt nhìn vị trí Hàn Trường Thứ chỉ vào. Đích xác có cái bóng, thoạt nhìn thực mờ mịt. Thương Khâu nhìn mắt Hàn Trường Thứ tựa hồ có chút tìm tòi nghiên cứu. Hàn Trường Thứ không minh bạch ánh mắt Thương Khâu, hỏi. Làm sao vậy? Thương Khâu nói, anh tìm tôi là đúng, bởi vì văn phòng đích xác có quỷ quấy phá. Cái bóng đen này là âm hồn, hơn nữa có dùng thủ thuật che mắt. Cũng chính là người bình thường căn bản nhìn không thấy, anh lại có thể nhìn thấy bóng đen. Tạ Nhất mở to hai mắt nhìn, nhìn màn hình, kinh ngạc nói. Tôi đây, tôi cũng nhìn thấy, mơ mơ hồ hồ, giống như không có hình thái. Thương Khâu thật ra không kinh ngạc điểm này, nhàn nhạt nói. Vì trong thân thể cậu có dương khí của tôi. Hắn nói như vậy, Hàn Trường Thứ tựa hồ hiểu lầm, biểu tình có chút bóp cổ tay. Tạ Nhất, chỉ là truyền khí, không có cái khác. Tạ Nhất nhanh ngắt lời. Thật là quỷ hồn, Thương Khâu gật gật đầu, nói. Anh còn gặp được cái gì kỳ quái? Hàn Trường Thứ điều chỉnh tư thế ngồi một chút cười nói. Từ đêm qua cho tới hôm nay quá nhiều. Chúng ta từ đêm qua nói đi. Đêm qua sự tình bọn họ cũng đều biết. Phí đồng bị mang đi. Hàn Trường Thứ là người đứng ra tổ chức triển lãm. Huyết Ngọc bị mất nên cũng phải đi theo cảnh sát phối hợp điều tra. Hàn Trường Thứ không tin Phí đồng trộm, bởi vậy muốn cùng Phí đồng nói chuyện. Thương Khâu nói, anh sao tín nhiệm cô ta như vậy? Hàn Trường Thứ cười cười, nói. Bởi vì ở 2 tháng trước tôi bị bắt cóc là Phí tiểu thư nhìn thấy, hơn nữa cứu tôi. Lúc ấy tôi cùng Phí tiểu thư không thân chẳng quen, cô ta nhìn thấy tôi gặp nạn cũng không có không để ý tới. Khi đó Phí tiểu thư còn bị thương, Thương Khâu nhàn nhạt nói, cho nên anh mời cô ta làm cố vấn an toàn cho triển lãm. Cách chương.